Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thứ 73 chương ma tính phát tác. Trong khoảng thời gian ngắn, hàn quang nổi lên bốn phía, sát ý tràn ngập, một nhóm hắc y nhân ra hiện tại xe ngựa của bọn họ trước mặt. Đưa bọn họ là việc chính, bảo kiếm nhắc tới bảo kiếm trong tay, cùng bọn họ chém giết. Hiên Viên Nguyệt Hồng y tóc bạc cũng phi thân ra, cùng sát thủ chém giết phảng phất là từng nhóm một sát thủ ngã xuống. Khác từng nhóm một lại đến cùng bọn họ chu toàn, thế tất muốn đưa bọn họ vây ở chỗ này bình thường đao quang kiếm ảnh máu chảy thành sông. Một cỗ khó nén huyết tinh vị đạo truyền đến, tràn ngập chỉ nhu chóp mũi, nghĩ đến, bên ngoài là một hồi chiến đấu kịch liệt nhìn trước mắt như trong địa ngục đi ra tu la bình thường. Hiên Viên Nguyệt Hồng y tóc bạc thân ảnh qua lại không ngớt ở sát thủ giữa. Như vậy sát khí, để cho bọn họ nghe chi táng đảm, nhìn trong lòng liền không nhịn được hốt hoảng. Thế nhưng công đạo xuống nhiệm vụ phải muốn hoàn thành Hiên Viên Nguyệt trong tay Nguyễn Kiếm như. Địa ngục lấy mạng tu la bình thường, làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là hắn không biết, mấy sát thủ áo đen trao đổi ánh mắt. Lặng lẽ hướng phía xe ngựa mà đi đến chỉ nhu ngồi ở xe ngựa trong. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình xung quanh đột nhiên xuất hiện một tia khí tức quỷ dị. Chỉ nhu tay vén rèm xe, chỉ thấy mấy sát thủ áo đen hướng nàng bên này mà đến chỉ nhu trong lòng cả kinh. Vội vàng nhảy xuống xe ngựa, ngồi ở trong xe, thế tất là chờ chết lúc này sát thủ áo đen chợt chạy trốn chỉ nhu đánh tới. Mắt thấy một kiếm đâm tới, mắt thấy lưỡi kiếm đã gần đến mau tới ngực, chỉ nhu một sốt ruột ngửa người khom lưng, một kiếm này liền tại thân thể mặt trên đâm vào không khí. Sát thủ áo đen sửng sốt, không ngờ chỉ nhu phản ứng nhanh như vậy, vốn bọn họ cho rằng nàng là bất biết võ công, cho rằng rất nhanh là có thể bắt được, lúc này hắn không thể không đề cao cảnh giác mau chóng giải quyết nàng. Chỉ nhu, Hiên Viên Nguyệt mâu quang chợt lóe, trong lòng kinh hãi, muốn thoát khỏi này đó sát thủ, hướng chỉ nhu mà đi, thế nhưng lại bị bọn họ gắt gao cuốn lấy. Lúc này Hiên Viên Nguyệt đã gần đến phẫn nộ tới cực điểm. Hét lớn một tiếng, hướng về phía trước đi, kiếm qua sử máu tươi bay tán loạn, nhưng là mới vừa thanh trừ trước mắt chướng ngại, lại có một đám sát thủ áo đen theo bóng cây chung bay ra. Ngăn ở trước mặt của hắn, những hắc y nhân này rõ ràng là muốn ngăn ở đường đi của hắn. Chẳng lẽ là vì chỉ nhu mà đến, Hiên Viên Nguyệt lúc này trong lòng càng kinh hãi không ngớt. Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Bên này địch nhân dây dưa, bên kia chỉ nhu tay không tấc sát, nhìn cực lực thoát khỏi sát thủ chỉ nhu. Trong lòng như vạn kiếm đã đâm đi nhìn trước mắt sát thủ áo đen. Trong mắt tràn ngập hồng sắc lửa giận, một không để lại thân, thân nặng một kiếm, lại hoàn toàn không biết, tuyệt vọng giống to hơn lại chỉ hận không thể giết hết địch nhân trước mắt. Chỉ nhu nhìn sát thủ áo đen, hướng nàng công kích, cũng không có một kiếm toi mạng, chắc hẳn muốn phải bắt được nàng lưu vì người sống. Đối với Hiên Viên Nguyệt và bảo kiếm đao hạ sát thủ, như vậy những người này là hướng về phía nàng mà đến. Như vậy nàng tuyệt đối không thể vào lúc này bị bọn họ nắm lấy. Mà giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi dính đầy huyết tinh khí tức. Màu đỏ tươi hai tròng mắt thoạt nhìn như dữ tợn tu la bình thường. Trong tròng mắt chỉ có chém giết cùng máu tươi. Giết chóc huyết tinh tràn ngập ra đến. Thiên địa vạn vật hình như sẽ là trong nháy mắt chìm chết tại đây điên cuồng giết chóc trong. Tay cầm Nguyễn Kiếm Hiên Viên Nguyệt. Hồng y quỷ mị. Tuyết phát lành lạnh, toàn thân tản ra khiếp sợ mục kinh tâm khát máu vẻ đẹp. Phảng phất ám dạ thần mị, đoạt mệnh tu la, máu chảy thành sông, thành thật chi tàn cánh tay, huyết tinh đầu bay tán loạn, nhượng vây đánh hắn sát thủ, cầm bảo kiếm tay đô nhẫn run rẩy không ngừng, chưa bao giờ giống hiện vào giờ khắc này như vậy sợ hãi. Mà này mấy sát thủ áo đen lại lần nữa tượng chỉ nhu đánh tới. Bọn họ nhất định phải mau chóng nắm lấy chỉ nhu, trở lại phục mệnh, đây là hôm nay nhiệm vụ của bọn họ. Chỉ nhu nhìn sát thủ quyết tuyệt mà đến, bỗng nhiên nhặt lên trên mặt đất bảo kiếm, mang theo lạnh lùng hàn quang, phi thân lên, gió thổi rối loạn mái tóc dài của nàng, lại không có thổi loạn trong tay lực lượng, kiếm ảnh tung bay, hắc y nhân còn chưa có thấy rõ ràng kiếm đến phương hướng. Mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, sau đó thẳng tắp ngã xuống, liên nàng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, này tất cả phát sinh nhanh như vậy, đột nhiên, khác một nhóm người chạy tới gia nhập chém giết trong lúc nhất thời, xung phong liều chết thanh bên tai không dứt, xông lên phía trước nhất đó là một thân đoạn trúc, mang đến đều là ma vực cao thủ, mỗi người đều là võ nghệ phi phàm, mặc dù sát thủ áo đen cũng rất không phàm. Thế nhưng lúc này nhân số thượng bọn họ đã không có ưu thế. Khoảnh khắc giữa, trên mặt đất đã gần đến nằm vô số thi thể, mà giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng sắc cẩm bào. Hồng quỷ dị, hòa lẫn như tuyết tóc bạc, một đôi huyết hồng con người chiếu ra thô bạo quang mang. Tầm mắt sở đến chỗ không người dám mà chống đỡ coi. Kia trên môi, một tia đỏ tươi vết máu, có vẻ vô cùng đẹp đẽ. Kiếm ảnh lưu quang, nhanh như tia chớp ở mọi người bên người xẹt qua, Tiêu Hãn cực kỳ, kiếm ảnh vô tình, thô bạo vô cùng, sở đến chỗ không người có thể ngăn, đều thân thủ dị sử, tinh máu vẩy, rơi xuống trên cao, tàn khu tán lạc nhất địa, mà Hiên Viên Nguyệt cử động vẫn chưa dừng lại, giết giết, giết, lúc này dường như thế giới của hắn chỉ có giết chóc bình thường. Công tử, Đoạn Trúc lo lắng kêu. Mà giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt lại không người dám tiến lên đi. Kia nhất định sẽ thân thủ dị sử, một hồi tàn nhẫn giết chóc, trên mặt đất đầy màu đỏ tươi máu tươi, tiền được lộ, hệt như luyện ngục bàn tu la đàn tràng. Trong không khí, lộ ra một cỗ tử vong khí tức, mà Hiên Viên Nguyệt lại bị giết chóc câu ra trong lòng ma tính. Mọi người thấy, không khỏi mồ hôi lạnh theo ngạch tế thấm ra. Hàn khí thẳng lùi thượng lưng, như vậy Hiên Viên Nguyệt nếu như người sợ hãi, trong tay bảo kiếm cuồng loạn vũ động, hồng y tuyết phát, tựa mị tựa yêu, xinh đẹp khói lửa, đã cuồng lại bá, gặp phải vô số huyết tinh, giết chóc khơi dậy hắn ma tính, khơi dậy cừu hận, phẫn nộ, sát khí, huyết tinh, một khắc kia tựa hồ chỉ có huyết tinh có thể rửa linh hồn của hắn. Điên cuồng giết chóc, càng lún càng sâu. Việt trụy càng rơi xuống, phảng phất ngã vào vĩnh viễn vô pháp chạm đất không đáy. Nơi này là trên thế giới tối âm u địa phương, là bị quang minh sở quên địa phương, dương quang vĩnh viễn thứ không ra, ấm áp vĩnh viễn chạm đến không được, cô độc chỉ còn lại có một mình hắn bình thường. Công tử, chỉ nhu cô nương bị thương, Đoạn Trúc lo lắng nhìn phát cuồng Hiên Viên Nguyệt. Mâu quang chợt lóe, nhìn đứng ở nơi đó chỉ nhu. Giết chóc trong Hiên Viên Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi chợt lóe. Huyết sắc con ngươi dần dần biến mất, chuyển con ngươi nhìn lại, một mị ảnh đi tới chỉ nhu trước mặt, ôm thật chặt chỉ nhu ngươi chỗ đó bị thương. Nhượng ta nhìn nhìn, hoảng loạn ngữ khí mang theo bất an tâm ni giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt. Là chân thật, huyết tinh giết chóc cùng trong lòng kia vô pháp đi cứu chính mình quan tâm nhất người. Như vậy bất đắc dĩ. Huyết tinh đã sớm hắn ma tính phát tác, người bị thương, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi phức tạp nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Nhu nhi không có việc gì là được, lúc này Hiên Viên Nguyệt mới phát giác phía sau lưng truyền đến. Nhẹ nhẹ đau đớn, nguyên lai phía sau lưng của hắn không biết khi nào trúng một kiếm. Yêu dị máu tươi như trước chảy xuôi xuống, thấm ướt cẩm bào, chỉ nhu ngơ ngẩn nhìn lúc này Hiên Viên Nguyệt. Trong lòng thoáng qua nhẹ nhẹ phức tạp, tâm thật giống như bị kháp chặt, lật rào, lôi kéo bình thường, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hết chương.